Cho dù ai ôm lấy đào được vàng hy vọng cùng quyết tâm, cuối cùng móc ra một đống tảng đá, cũng không tiếp thụ được. Chênh lệch quá lớn. Tìm xem chung quanh. Nhân Nhân thì là hít sâu một hơi, mở miệng nói. Lập tức, Thủy Yêu Nhiêu, Mộ Phách đám người, bao quát Qua Tiêu, đều hướng phía nhìn bốn phía, nghĩ muốn tìm xem có hay không ẩn nấp tại vết nứt không gian bên trong một chút tiểu không gian. Cũng không thể thật sự không có cái gì a. Ngược lại là Tô Trần, vẫn đứng tại kia cuồn cuộn sông dung nham phía trước, nhìn chằm chằm trong sông gào thét nham tương, không nhúc nhích. Không có, không có, không có. Nhân Nhân đám người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi cực kỳ. Thật sự là bị đùa bỡn, thật sự không có cái gì. Một phen cố gắng, uổng phí. Dạng này một màn, tự nhiên là đã rơi vào những cái kia người xem trong mắt. Có ít người trực tiếp bắt đầu cười ha ha, nghiền ngẫm trào phúng cực kỳ. Có ít người thì là ánh mắt phức tạp, cảm thán Tô Trần một đoàn người vận khí không tốt. Còn có chút từ đó ngược lại là đã nhận được chút đạo lý, kết quả không có đi ra phía trước, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quách lão đầu, sắc mặt của ngươi nhìn lên tới rất khó coi a. Hứa Lâm Úy sao có thể buông tha loại đả kích này? Quách Trừng cơ hội tốt, ngoạn vị nhìn chằm chằm Quách Trừng. Quách lão đầu, trước ngươi cười có thể đã thoải mái, ngươi và bà lão nói một chút, trước ngươi cảm thấy ngươi đồ nhi còn có tiểu tử kia có thể tìm tới bảo bối gì? Bà lão rất hiếu kỳ đây. Im miệng. Quách Trừng tâm phiền ý táo mắng một câu. Ha ha. Hứa Lâm Úy tiếu dung càng thêm nồng đậm. Đúng lúc này, hà, ngay tại lực chú ý của mọi người đều tại Tô Trần một đoàn người trên thân thời điểm, Lâm Chí đột ngột đôi mắt sáng rõ, thân thể run lên, lên tiếng kinh hô. Mà theo Lâm Chí một tiếng này kinh hô, càng ngày càng nhiều thân lâm kỳ cảnh người xem, thậm chí những cái kia quan sát màn sáng màn hình lớn mấy chục vạn ước người tu võ, cũng dần dần đem ánh mắt của mình, lực chú ý, nhanh chóng hướng phía một vị trí khác nhìn lại, nhìn về hướng Hồng Kính. Hồng Kính, Lâm Chí đồ đệ, nhưng so với Qua Tiêu cùng Hoang Chiết Thiên, điệu thấp rất nhiều, tồn tại cảm giác thấp một chút. Tại kia 1000 đến người tu võ đều tiến vào quỷ vực chiến trường sau, ngoại trừ Lâm Chí vẫn luôn tại chú ý mình đồ đệ, cái khác rất nhiều người đều không để ý đến. Nhưng lúc này giờ phút này, Hồng Kính thoáng cái thành tiêu điểm, đến cực điểm tiêu điểm. Bởi vì thời khắc này Hồng Kính vậy mà đi tới phía trước, thoáng cái rơi vào một cái dưới đất trong huyệt động. Một cái vô cùng vô cùng vô cùng sâu động hư, khoảng chừng hơn 1000 mét sâu loại kia. Mà hang động trên cùng trên mặt đất lối vào cũng chỉ có thể chứa đựng một người loại kia. Mà Hồng Kính vừa lúc liền đi ở trên vị trí kia, vừa lúc rơi xuống rồi. Quá đột nhiên xuất hiện, Hồng Kính chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Đợi đến hắn rơi vào trong đó, Lâm Chí cái thứ nhất thấy được, không chỉ có thấy được, còn mơ hồ nhìn thấy Hồng Kính rơi xuống cái huyệt động này hết thảy chung quanh. Cái huyệt động này, trên mặt đất cửa hang rất nhỏ, có thể hang động dưới đáy, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Lâm Chí chỉ là nhìn lướt qua, liền tóc cùng tóc gáy đều dựng lên. Kia là thần ma nhất tộc thi cốt, hoàn chỉnh một bộ thi cốt. Cái dương kia giảm, là cái gì bảo vật? Vì sao có quang mang đang du tẩu? Còn có bất tử tộc trận pháp phong ấn ba động, tảng đá kia phía dưới, là cái gì? Kính mà bên cạnh cái kia hồ nước, hình như một chút xíu cũng không đơn giản. Lâm Chí kích động sắc mặt đỏ lên đến muốn nhỏ máu, trực tiếp đứng lên, thậm chí giơ tay lên chỉ về đằng trước. Khí tức ba động phi thường lợi hại, mà hắn bên cạnh Quách Trừng, Hứa Lâm Úy cũng là hít sâu một hơi, hốc mắt điên cuồng co vào, sợ ngây người. Ngay cả ba người bọn họ còn như vậy, có thể nghĩ những người khác một mực điệu thấp, không có ai chú ý Hồng Kính, trực tiếp thả đại chiêu a, đại khí vận tới a, đây mới là chân chính bảo địa a. So ra mà nói, để cho người như vậy chờ mong, vạn chúng chúc mục Tô Trần một đoàn người tìm được cái kia cái gọi là bảo địa, đơn giản buồn cười cực kỳ. Đơn giản chính là cục đá so sánh phỉ thúy, vẫn là pha lê chủng phỉ thúy. Có thể so tính sao? Nhìn xem Tô Trần tìm được cái kia, bảo địa cuối cùng, một đầu kinh khủng, thị mệnh, thiêu đốt hết thảy, cuồn cuộn nhộn nhạo nham tương sông lớn. Nhìn lại hồng kính bên cạnh thần ma tộc tộc nhân hoàn chỉnh thi cốt, còn có kia tản ra thần bí thần vận bảo dương, còn có kia thần ma tộc tộc nhân trước khi chết sử dụng binh khí, cùng với bất tử tộc phong ấn tảng đá vân vân. Tất cả đều là nhất đẳng chí bảo, nhất thiên nhất địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1799, triệt để bó tay rồi, tám càng, ha ha ha ha ha ha. Sau một khắc, Lâm Kình cười to, như bị điên cười to, khí tức ba động lợi hại, quá kích động không cách nào khống chế. Hứa Lâm Úy nuốt từng ngụm nước bọt, hâm mộ ghen ghét cực kỳ. Làm sao chính mình đồ nhi, Hoang Triết Thiên, liền không có gặp được đâu. Đây chính là bất tử tộc cùng thần ma tộc lưu lại bảo địa a. Đều mấy ngàn vạn năm không có ai tìm được, đều muốn triệt để không có, vậy mà không có hồng kính không cẩn thận bất ngờ ngã vào trong đó. Cái này khí vận, cũng quá tốt đi, tốt để cho người trong mắt đều đỏ phát tím. Có điều, mặc dù ghen ghét, hâm mộ cực kỳ, có thể nhịn không được tưởng tượng Tô Trần, qua tiêu một nhóm 7 người, tâm tình của nàng lại tốt rồi rất nhiều. Lâm lão đầu, chúc mừng. Nói xong, nàng xem hướng Quách Trừng. Quách lão đầu, ta làm sao buồn cười như vậy đâu? Quách Trừng sắc mặt âm trầm không chừng, có chút biệt khuất, quá oan uổng rồi. Tô Trần bọn hắn phế đi khí lực lớn như vậy cùng tinh lực, không có cái gì, khoảng không ưa thích một trận, mà hồng kính chỉ là một không cẩn thận ngã xuống một cái huyệt động bên trong, liền. Sắc mặt hắn khó coi, cũng không phải cái gì hâm mộ, ghen ghét, chỉ là vì Tô Trần, qua tiêu đám người không đáng. Thở dài, vận khí cũng quá kém. Cùng lúc đó, chung quanh, kia hơn vạn thân Lâm Kỳ cảnh người tu võ nhóm, đều tại kích động, hâm mộ, khiếp sợ, tò mò kinh hô, từng đợt âm thanh. A, Lâm lão đầu, ngươi đồ nhi té xuống cái huyệt động này vị trí, có chút ý tứ a. Sau một khắc, Hứa Lâm Úy quái dị mà ngoạn vị mở miệng, hình như, ngay tại Tô Trần cái kia tiểu tạp chủng qua tiêu một nhóm 7 người phía trước hành tẩu lộ tuyến lên. Nàng một cái nói, rất nhiều người chú ý tới. Hồng kính không cẩn thận té xuống cái huyệt động này, hoàn toàn chính xác ngay tại Tô Trần một đoàn người phía trước hành vi trên phương hướng kia. Khoảng cách Tô Trần một đoàn người đại khái 2.000 km dáng vẻ, không tính quá xa. Nếu như Tô Trần một đoàn người không phải là bởi vì cái kia cái giám đều không có cái gọi là bảo địa dừng lại, mà là một mực theo lúc đầu phương hướng hướng phía trước đi, nói không chừng hồng kính té xuống cái huyệt động này chính là Tô Trần, qua tiêu đám người té xuống rồi. Hứa Lâm Úy nói chưa dứt lời, một cái nói, Quách Trừng sắc mặt khó coi đều muốn tích thủy rồi. Hắn có loại chính mình đồ nhi còn có Tô Trần cơ duyên bị hồng kính cướp đi cảm giác. Hảo tâm đau, đau lòng muốn chết. Lâm Chí thần sắc cũng có chút quái dị, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể xác thực, thật là Hứa Lâm Úy nói như vậy, đồ nhi ngã xuống cái huyệt động này vị trí, hoàn toàn chính xác có chút đặc thù cùng trùng hợp. Nếu là hiện tại tiêu nhi các nàng hiện tại liền rời đi cái kia cái giám đều không có cái gọi là bảo địa, tiếp tục lúc đầu phương hướng đi lên phía trước đâu. Sau một khắc, đột ngột, Quách Trừng không giải thích được lẩm bẩm một câu. Lập tức, Lâm Chí sắc mặt không đúng. Nếu thật là như thế, làm không cẩn thận, Tô Trần một nhóm người, tại gần nửa ngày về sau, có thể đụng tới đồ nhi phát hiện cái huyệt động kia. Nguyên bản, cái huyệt động kia không có ngã vào người đi vào, nhìn lên tới, không có gì đặc thù. Phát hiện còn không tốt, phát hiện chỉ có thể dựa vào vận khí, đoán chừng rất khó. Nhưng này thời điểm, đồ nhi rơi vào đi đã, trên mặt đất nhìn lại, đã có một cái tươi mới, nhìn lên tới rất đặc thù cửa hang, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn gặp. Nếu như Tô Trần một đoàn người tiếp tục nguyên bản phương hướng tiến lên, lại có nhiều nhất hơn nửa ngày, liền có thể trải qua phụ cận, nhất định sẽ bị phát hiện. mà thời gian hơn nửa ngày, đồ nhi có thể đem động huyệt tất cả bảo bối đều lấy đi sao? Có thể trực tiếp nhanh chóng mang theo bảo bối rời đi sao? Đoán chừng rất khó, nếu như là hắn Lâm Chí, làm không cẩn thận ngay tại trong huyệt động tu luyện. Nếu như dựa theo ý nghĩ này suy đoán lời nói, đợi đến Tô Trần một đoàn người phát hiện cái huyệt động kia, phát hiện đồ nhi, chính là một trận đại chiến. Tất cả bảo bối đều sẽ bị Tô Trần đám người cướp đi. Thậm chí, đồ nhi tính mệnh đều có nguy hiểm. Lâm Chí nhưng không có vọng tưởng chính mình đồ nhi hiện tại có thể là Tô Trần đối thủ. Chênh lệch rất rất xa đây. Thoáng suy đoán một chút, Lâm Chí có chút khẩn trương. Khả năng này, thật sự có, khả năng còn không nhỏ. Lâm Chí sắc mặt, khá khó xử nhìn lên tới. Rõ ràng, song quyền đều nắm lấy rồi, có chút khẩn trương. Hứa Lâm Ý sắc mặt cũng có chút không đúng, vốn là thuận miệng nghiền ngẫm, giễu cợt một câu, không nghĩ tới. Tựa hồ, thật sự có khả năng a. Nếu như cái này muốn như thế, nàng sẽ thổ huyết. Quách Trừng suy tư một chút, cũng kịp phản ứng, sắc mặt thoáng cái trở nên quái dị. Theo Quách Trừng, Lâm Chí, Hứa Lâm Ý ba người thảo luận, trên thực tế, những cái kia thân lâm kỳ cảnh hơn vạn người tu võ, thậm chí những cái kia quan sát màn sáng màn hình lớn mấy chục vạn ước người tu võ, cũng đều loáng thoáng nhìn ra điểm môn đạo, cũng đều có chút quái dị. Có lẽ, tình huống còn có biến đây. Cùng một thời gian, kia bay vỡ sông Nham Thạch trước, Tô Trần còn đứng ở nơi đó. Cửu U, ta hẳn không có cảm thụ sai lầm a. Sông Nham Thạch phía dưới mới là chí bảo nơi a. Tô Trần cùng Cửu U trao đổi tại, cái này hao hết khí lực tiến vào bảo địa, thật sự không có cái gì. Buồn cười, làm sao có thể không có, người khác cảm thụ không ra. Hắn có thể, có được thần ma huyết mạch Tô Trần, tiến đến, liền cảm nhận được. Thậm chí, hắn thần ma huyết mạch đều bị liên lụy cộng minh, chấn động, có loại khát vọng lao xuống đi xúc động. 1000%, sông Nham Thạch dưới, có bảo bối. Vẫn là đỉnh cấp, thuộc về thần ma tộc chí bảo. Có. Cửu U cho trả lời khẳng định, âm thanh có chút kích động, trực giác nói cho ta, là khó có thể tưởng tượng đồ tốt. Đại ca ca, là đồ tốt. Ngay cả Tịch, đều mở miệng. Cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần, chúng ta rời đi đi. Sau lưng, Nhân Nhân mấy người, đi tới. Nhân Nhân nghĩ muốn an ủi Tô Trần, rồi lại không biết làm sao an ủi. Đúng vậy a, cần phải đi, không có đạt được bảo bối, không có gì, tiếp xuống, còn có cơ hội. Thủy Yêu Nhiêu cũng mở miệng nói. Có thể Tô Trần, trầm mặc. Giờ phút này, khẩn trương nhất chính là Lâm Chí, Quách Trừng rồi. Tô Trần một đoàn người, thật sự muốn rời đi. Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu đám người tiến lên khuyên Tô Trần rời đi một màn, thế nhưng là rõ ràng đã rơi vào trong mắt. Đáng chết. Lâm Chí khẩn trương toàn thân run rẩy. Tô Trần chỉ cần bây giờ rời đi rồi, một nhóm 7 người tiếp tục lúc đầu lộ tuyến hướng phía dưới đi đến, đồ nhi nguy hiểm, đừng nói đồ nhi đại cơ duyên rồi, thậm chí ngay cả mệnh đều rất khó nói. Mà Quách Trừng giờ phút này là sắc mặt biến động lại biến động, đáy lòng đang cầu khẩn, đi nhanh lên a. Tiếp tục trước lộ tuyến, phía trước có một cái hang động, có chí bảo đây. Quách Trừng vội muốn chết, hô hấp đều ngừng lại rồi. Giờ phút này, đâu chỉ hai người bọn họ, ức vạn chúng người vây xem, cũng đều khẩn trương, kích động cực kỳ. Tô Trần sẽ như thế nào lựa chọn? Cái này quá trọng yếu, đáng tiếc. Bọn hắn nói cái gì, Tô Trần bọn người nghe không được. Bằng không, rất nhiều người đều muốn nhìn không được hô to, Tô Trần mau chóng rời đi này cậu thí cái gọi là bảo địa, nhanh chóng tiếp tục lúc đầu phương hướng a. Một lát sau, khiến cho mọi người đều hít thở không thông một màn. Bảo nhưng xuất hiện, không có dấu hiệu nào, tới không hề phòng bị. Tô Trần lại thả người nhảy lên, hướng thẳng đến kia nham tương sông lớn ném đi. Các ngươi rời đi đi, tiếp tục hướng phía trước đi, nghĩ biện pháp làm chút điểm tích lũy. Trước không cần chờ ta, quay đầu, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Trần thanh âm dập dờn tại Nhân Nhân chờ 6 người trong lỗ tai. Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu đám người, đứng ở nơi đó, hồn đều ném đi. Thật lâu không nói gì, mặt không có chút máu. Cho rằng gặp quỷ, cho rằng tại làm ác mộng. Quách Trừng càng là toàn thân sung huyết, kém chút ngất đi. Tĩnh mịch tĩnh mịch tĩnh mịch bên trong. Ha ha ha ha, kia tiểu tử ngốc, phía trước có chí bảo, không đi. Quả thực là muốn ném sông dung nham tự sát. Chết cười ta, không có tiểu tử ngốc này, Qua Tiêu các nàng 6 cái, chính là tiếp tục lúc đầu lộ tuyến, chính là phát hiện kia Hồng Kính ngã vào hang động, thì sao? Cũng bắt không được Hồng Kính. Lâm lão đầu, chúc mừng. Hứa Lâm Ý đều muốn cười nước mắt đi ra. Cái ngạc nhiên này quá đột ngột. Tô Trần một cái nhảy sông, đơn giản tuyệt. Nàng nhịn không được đang nghĩ, nếu như Tô Trần biết rõ về sau trên đường, có một cái tràn ngập bảo bối hang động chờ lấy hắn, hắn nhưng không có đi, mà là muốn chết đầu nhập vào sông dung nham bên trong, sẽ là như thế nào một loại hối hận, thống khổ. Ha ha ha ha, Lâm Chí sắc mặt quái dị, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đúng a, không có Tô Trần, coi như Qua Tiêu các nàng 6 người tiếp tục lúc đầu lộ tuyến, thật sự đụng phải Đồ Nhi, lấy Đồ Nhi thực lực, hẳn là cũng có thể ứng đối. Đồ Nhi thực lực, so với Qua Tiêu, chỉ mạnh không yếu. Qua Tiêu 6 người, ngoại trừ chính Qua Tiêu bên ngoài, Nhân Nhân cộng còn có Thương Thế Thủy Yêu Nhiêu, xem như có chút thực lực. Còn lại 3 người, chính là Sâu Kiến. Thật muốn chiến đấu bắt đầu đến, rất khó nói đây. Huống chi, bao nhiêu, ít nhất còn có nửa ngày thời gian. Đồ Nhi tại tràn ngập bảo bối trong huyệt động, thoáng tu luyện một chút, hấp thu một chút bảo bối, cũng đầy đủ ứng đối Qua Tiêu chờ 6 người rồi. Dù sao, không có Tô Trần, Đồ Nhi 100% an toàn. Cái này bảo địa, xem như Đồ Nhi được rồi. Toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, cũng liền Tô Trần một người có thể tuyệt đối áp chế. Bảo hết Đồ Nhi mà thôi, không có Tô Trần uy hiếp. Hắn thật sự tâm thả trong bụng. Thảo, Quách Trừng trực tiếp phát nổ nói tục, muốn thổ huyết. Hắn thật không biết lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được thời khắc này buồn bực. Thật tốt, đằng sau có chí bảo, nhất định phải nhảy sông, vẫn là sông dung nham, làm không cẩn thận chính là chết. Tiểu tử, tâm tình của ngươi, còn có thể cứ như vậy chênh lệch sao? Coi như một lần không có tìm được bảo bối, còn có lần tiếp theo đâu? Ngươi tuyệt vọng cái gì? Vò đã mẻ không sợ bể. Quách Trừng thấp giọng mắng, muốn giết người tâm tư đều đã có. Quách lão đầu, ngươi nhìn tốt tiểu tử kia một cái vọt, thế nào? Có cái gì cảm tưởng? Hứa Lâm Ý quay đầu, nhìn chằm chằm Quách Trừng, tiếu dung đều muốn đầy tràn tại kia trên khuôn mặt già nua rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1800, đồ tốt, một canh, ngay tại Quách Trừng vừa định muốn nói gì thời điểm, nghĩ muốn nộ mắng thời điểm, nhảy, ai nhảy xuống? Một thanh âm, quỷ dị vô cùng xuất hiện ở Quách Trừng đám người trong lỗ tai. Kia thân lâm kỳ cảnh hơn 10.000 cái người tu võ, đều là đột nhiên quay đầu, hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại, sợ ngây người, đều lúc này rồi, từ đâu tới thanh âm xa lạ? Nơi này là quỷ vực chiến trường A. Quỷ vực chiến trường chia làm trong ngoài trận. Bên trong, dĩ nhiên chính là Tô Trần chờ 1.000 đến người tu võ đang tại trong đó thần ma tộc cùng bất tử tộc chiến trường. Mà bên ngoài, thì là Quách Trừng, Hứa Lâm Ý, Thần Thanh Lâm, Nghiêm Lệ Khâu, Đế Khung, Thái Linh Nghê Thường đám người giờ phút này ở lại đó địa phương, cũng chính là ngoại tràng, từng cái ghế đá. Có thể cho phép tiếp theo hơn 10.000 cái người tu võ khởi thân lâm kỳ cảnh quan sát chân chính quỷ vực chiến. Cũng mặc kệ là quỷ vực chiến trường bên trong trận, vẫn là ngoại tràng. Không đều cần phải phong bế sao? Như nào đây có đột nhiên xuất hiện người xa lạ thanh âm, đập vào mắt. Kia mở miệng người, là cái thanh niên. Nói là thanh niên, chỉ là dung mạo. Trên thực tế, người này căn cốt tuổi tác vậy mà đạt đến hơn 40 triệu tuổi. So Quách Trừng, Hứa Lâm Ý, Lâm Kình niên kỷ đều lớn một chút. Người này cười tươi như hoa, khí tức trên thân là một tia đều không có tiết lộ, phảng phất là tròn trịa không động thể chất. Hắn tay không tấc sắt,

tiến vào sông Nham Thạch. Bọn họ là nhìn không thấy rồi, căn bản không biết rõ Tô Trần ở đâu. Tăng thêm, Hồng Kính vừa tìm được đại cơ duyên, cho nên giờ phút này tất cả mọi người đang ngó chừng Hồng Kính. Quỷ vực chiến trường bên trong, khụ khụ khụ, Hồng Kính ho khan một cái, đem trên người bùn đất đều nhào đứng lên. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, tấm kia bề ngoài bình thường trên mặt, một đôi tinh thần vậy trong con ngươi trực tiếp bạo ánh sáng. Đầu tiên ánh mắt đã rơi vào cổ kia thần ma tộc tộc nhân thi cốt bên trên. Đồ tốt. Hồng Kính cúi người, cầm lấy một khối thi cốt, sau đó vận chuyển huyền khí, dùng hết lực lượng, tàn nhẫn mà nắn, lại phát hiện, kia một khối xương cốt, một tia vết tích đều không có lưu lại. Loại này độ cứng, tăng thêm tại vẫn thạch, hàn thiết chờ kim loại bên trong, đúng là có thể chế tạo mấy cái đỉnh cấp bảo bối. Hồng Kính tự lẩm bẩm, có chút mừng rỡ, đồng thời, có cỗ này thi cốt tại, tại ta sau khi rời khỏi đây, gặp lại bất kỳ quái vật, cho dù là trong truyền thuyết màu đen cấp, ta cũng có nắm chắc cùng hắn đánh một trận. Thời khắc mấu chốt, đem cỗ này thần ma tộc thi cốt lộ ra đến, thần ma khí tức, liền có thể suy yếu quái vật 3 thành thậm chí 5 thành thực lực. Hồng Kính nhìn lên tới bề ngoài bình thường, tựa như rất chất phác, nhưng nếu như thật sự chất phác, vậy liền không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay, càng không khả năng trở thành Lâm Kình đồ đệ. Tương phản, hắn rất thông minh, tư duy phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này thần ma thi cốt vài cái công dụng. Không có chút nào do dự, hắn tâm thần khẽ động, đem cỗ này thần ma tộc tộc nhân thi cốt thu nhập chính mình trong nhẫn không gian. Sau đó ánh mắt của hắn đã rơi vào thanh kiếm kia lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1801, đại khí vận A. Hai canh, kiếm, rất rộng, rất dày, rất dài. So với nhân loại người tu võ dùng kiếm, bên ngoài quan thượng, muốn bá đạo, lớn rồi quá nhiều. Đương nhiên, nếu như kiếm này, vẻn vẹn hàng mẫu, ngược lại là không có để Hồng Kính làm sao mừng rỡ. Nhưng này thanh kiếm phát ra khí tức, rõ ràng là chư thần cấp A. Đúng, chư thần cấp. Lộc cộc. Hồng Kính nuốt từng ngụm nước bọt, thân thể đều có chút run rẩy. Thứ thiệt chư thần cấp bảo kiếm, đây là nhặt được chí bảo A. Tựa hồ thanh kiếm này có một chút hư hao. Nhìn chằm chằm, Hồng Kính lại tự nói, có một tia tiếc nuối. Kiếm này hẳn là vừa rồi cổ kia thần ma tộc tộc nhân khi còn sống binh khí. Khi còn sống trên quỷ vực chiến trường, cùng bất tử tộc sinh tử chiến, hư hại thanh kiếm này. Bất quá, cho dù có một chút hư hao, đối với ta mà nói, cũng là đại thu hoạch. Hồng Kính chỗ nào sẽ còn chờ đợi, trực tiếp liền cầm lên này kiếm. Vừa đến tay, cơ hồ có ngàn tỷ long chi lực nặng như vậy, vượt quá tưởng tượng nặng. Cũng may, cũng không tính vượt qua Hồng Kính phạm vi chịu đựng. Ngoại trừ nặng, trên thân kiếm, tựa hồ còn có vô tận 5 tháng ăn mòn lưu lại sát khí, hướng thẳng đến Hồng Kính trên tay bao phủ đi. Hừ, Hồng Kính không chút hoang mang, huyền khí trực tiếp từ trên tay mãnh liệt mà ra, tựa như là từng đạo tia laser điểm, đem những cái kia sát khí tất cả đều chôn vùi. Ảm sát nhận. Hồng Kính giơ lên kia trọng kiếm, một đôi tinh thần vậy con mắt nhìn chằm chằm chuôi kiếm này. Trên chuôi kiếm có rất rất nhiều nhỏ xíu hoa văn, mặc dù bởi vì 5 tháng quá lâu, quá cổ xưa, có chút nhìn không rõ lắm tích rồi, có thể hoa văn tạo thành 3 chữ to, vẫn có thể nhìn ra được. Rất chuẩn xác danh tự. Hồng Kính nhe răng trợn mắt cười cười, thật thà trên mặt nhiều một chút chiến ý cùng khát máu hương vị. Đúng lúc này, hô, thân thể của hắn hung hăng một cái run run, tựa như là bị lôi điện đập nện. Hắn một cái khác thoáng cái bắt được đầu lâu của mình, khuôn mặt thống khổ và dữ tợn. Kính nhi thế nào? Thấy được hết thảy, Lâm Chí hoảng sợ nói, lại là sốt ruột lại là khẩn trương. Sau một khắc, Hồng Kính trên mặt thống khổ, dữ tợn thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. là từ kiếm kia ở bên trong lấy được cái gì truyền thừa, kiếm ký các loại tin tức. Hứa Lâm Úy mở miệng nói, âm thanh đã cố gắng giữ vững bình tĩnh rồi, nhưng vẫn là hâm mộ ghen ghét tới cực điểm. Vì sao vừa rồi Hồng Kính đột nhiên thân thể run run, thống khổ? Đầu tiên là, kia là có cái gì tin tức, thoáng cái chất đầy trong đầu của hắn. Đột nhiên xuất hiện xâm lấn trong đầu của hắn, mới khiến cho hắn cảm nhận được một loại thần kinh nguyên đau đớn. Mà bây giờ, Hồng Kính lại ngồi xếp bằng ở chỗ kia, an tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. 100% đã nhận được truyền thừa, kiếm kỹ chờ, mà cái này truyền thừa, kiếm kỹ nhất định là đến từ cái thanh kia chư thần cấp kiếm. Chư thần cấp kiếm, còn có thể chính mình truyền thụ kiếm kỹ, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết đây là như thế nào một loại thu hoạch. Nghịch thiên thu hoạch đi. Phải biết, thanh kiếm này đã từng chủ nhân chính là tung hoành vô địch, trấn áp một thời đại thần ma nhất tộc tộc nhân A. Lâm Kình nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt đều muốn nhịn không được rồi. Đại khí vận A. Quách Trừng thì là sắc mặt có chút phức tạp. Loại này đại khí vận, quả thực làm cho người hâm mộ tới cực điểm. Giờ phút này, ức vạn chúng, vô số đôi đang tại quan sát con mắt, cũng đều tràn ngập hâm mộ, vẻ ghen ghét. Hồng Kính cái này khí vận, vô địch. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là 2 canh giờ về sau. Bạch, nếu vẫn một mực ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tu luyện Hồng Kính, đột ngột mở to mắt, trong tay, kia ảm sát nhận thoáng cái động, kia khẽ động, toàn bộ dưới hang động, đều chướng mắt sáng, màu đỏ thẫm quang mang, tựa như là một đạo cực điểm ngưng tụ thần lôi chi long, đột nhiên chui vào không khí, có thể thấy rõ ràng, kiếm mang kia, cắt ra hư không, thực không, còn có tuyệt đối không gian, xùy. Ngay cả tuyệt đối không gian bên trong không gian loạn lưu đều bị kiếm mang trực tiếp xé rách. Không chỉ có như thế, một kiếm kia, một kiếm ba động, nhưng là liên tục 3 đạo công kích. 3 đạo công kích, tựa như là 3 cái màu đỏ thẫm chói mắt điểm, trong không khí xé rách. 3 đòn liên tục, cố sau mạnh hơn cố trước. Một kiếm đánh ra sau đó rõ ràng, cái kia vốn là rất rộng rãi hang động, những cái kia vách động biên giới, tất cả đều bắt đầu điên cuồng đổ sụp, lưu động. Ngay cả động huyệt một chút tảng đá đều bị tan rã chôn vùi thành hư vô, bột phấn. Một kiếm đánh ra sau đó Hồng Kính không gian chung quanh đã thành phế tích đồng dạng, các loại chướng mắt khe hở, thật lâu cũng không thể khép lại. Tốt một chiêu tam huyết sát. Hồng Kính mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, một chiêu này rất mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu như nói, phía trước, toàn lực của hắn một lần công kích, đại khái là 3.000 tỷ long chi lực. Như vậy, vừa rồi một kiếm này, khoảng chừng 6.000 tỷ long chi lực, gấp bội rồi. Không chỉ có như thế, vừa rồi một kiếm này, trong kiếm ẩn chứa cực điểm thấu xương sát khí. Loại sát khí này, quá dọa người. Kiếm mang đánh ra sau đó vết kiếm cũng không sút giảm, bởi vì sát khí tồn tại, thương thế rất khó khôi phục. Nói một cách khác, hắn dùng cái này ảm sát nhận thi triển tam huyết sát, tạo thành công kích cùng tổn thương, thậm chí là không thể nghịch. Hơn nữa, đây mới là tam huyết sát, phía sau còn có cửu huyết sát, càng mạnh. Mừng rỡ phía dưới, Hồng Kính cắn mình một chút ngón tay, máu tươi hướng phía kia ảm sát nhận bên trên giọt đi. Máu tươi vừa mới nhỏ lên, màu đỏ thẫm quang mang từ kia ảm sát nhận bên trên điên cuồng ba động. Kiếm phảng phất sống, tê minh rung động, liền xem như Hồng Kính cầm, nó đều đang điên cuồng run rẩy. Mắt thường đều có thể thấy, kia ảm sát nhận phía trên bởi vì năm tháng mà mang tới loang lổ, vết tích vân vân, nhanh chóng sút giảm, biến mất, biến thành một loại đặc hữu kim loại, giống như bảo thạch bóng loáng. Loại kia bóng loáng, cơ hồ thông sáng, cho người ta một loại khó mà hình dung cảm nhận. Mà ảm sát nhận nhìn lên tới càng là sắc bén tới cực điểm, kỳ nhận chung quanh mũi dao ba động, đều cho không khí chung quanh cùng không gian, không dám tới gần, vô cùng khoa trương. Mấy hơi thở sau, tại ảm sát nhận đại khái uống có 1 cân tả hữu máu tươi, Hồng Kính cười, cười ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt đẹp. Tại ảm sát nhận uống máu tươi của hắn về sau, Hắn rõ ràng cảm nhận được mình và ảm sát nhận ở giữa có một loại liên hệ, một loại huyết mạch tương liên liên hệ. Ảm sát nhận thành bổn mạng của hắn binh khí. Đây mới là đại khí vận a. Dạng này một màn đã rơi vào hết thảy người xem trong mắt, hâm mộ cực kỳ. Lúc đầu, Hồng Kính chính là ba vị người quản lý một trong Lâm Kình đệ tử. Lúc đầu, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới, như hổ thêm cánh. Có thanh kiếm này, còn có kiếm kỹ kia tăng thêm. Hồng Kính hiện tại chính là gặp được đỉnh cấp màu đỏ cấp quái vật, đều có thể đánh một trận. Hứa Lâm Úy nhịn không được mở miệng nói, thật sự là hâm mộ muốn hộc máu. Đỉnh cấp màu đỏ cấp quái vật, cơ bản cùng nhân loại người tu võ bên trong chư thần cấp 2 tầng đỉnh phong thậm chí 3 tầng tiền kỳ không sai biệt lắm. Hồng Kính thật sự là đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Mấu chốt là, hiện tại, còn không phải kết thúc, còn có đây này, cái động này, còn có cái khác đồ tốt đây. Nàng nhịn không được nhìn về phía mình đồ đệ, trong hình, đồ đệ của mình, đang núp ở một viên trên cây cử thủ chữa thương, tu luyện. So sánh với Hồng Kính, trực tiếp bị bỏ lại rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1802, hiện tại thế nào? Ba canh, Chiết Thiên, ngươi thật sự phải nỗ lực rồi. Bằng không mà nói, sẽ bị Hồng Kính hất ra rất xa. Hứa Lâm Úy tự lẩm bẩm. Tại Hứa Lâm Úy tự lẩm bẩm thời điểm, không ít người đều hướng phía Lâm Kình nhìn lại. Dù sao, Hồng Kính là của hắn đồ nhi. Từng đạo hâm mộ tới cực điểm ánh mắt. Lâm Kình sắc mặt có chút đỏ lên, quá sảng khoái. Chính mình đồ nhi, ngoại trừ tu võ thiên phú rất không tệ bên ngoài, trên thực tế, bất kể là về mặt dung mạo, vẫn là ở miệng lưỡi bên trên, thậm chí khí vận bên trên, cũng không thuộc về thượng đẳng, ở đâu, cũng dễ dàng bị người xem nhẹ. So sánh lên Hoang Chiết Thiên cùng Qua Tiêu, bị người sơ sót nhiều lắm. Rốt cục, phong thủy luân chuyển. Lần này, đồ nhi tranh khí, đại khí vận rồi, nhìn Quách lão đầu vậy không cam, biệt khuất bộ dáng, nhìn Hứa Lâm Úy kia hâm mộ, ghen tị bộ dáng. Hắn thật là ngay cả cốt tủy đều tại sảng khoái run rẩy. Sau một khắc, Hồng Kính tâm thần khẽ động, ảm sát nhận bị hắn cất đi. Hồng Kính ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa khối kia nhộn nhạo hào quang trên tảng đá. Hồng Kính đi lên trước, giơ tay lên, chạm đến một chút. Vốn cho rằng, vừa chạm vào sờ, sẽ bị bắn ra. Không phải, tay của hắn vừa mới chạm đến ở phía trên. Khối kia nhộn nhạo thần bí vầng sáng, thần vận tảng đá, liền hòa tan. Đúng, tựa như là khối băng gặp nhiệt độ cao đồng dạng, hòa tan. Rõ ràng hòa tan, trở thành chất lỏng, thể lưu. Quang mang càng hơn, chảy xuôi trướng mắt, kia hòa tan tảng đá. Nhưng là tại Hồng Kính chấn kinh, ánh mắt bất khả tư nghị dưới, cũng đang ước vạn đôi không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi ánh mắt dưới. Hướng phía Hồng Kính chảy xuôi mà đi, nhiễm đến rồi Hồng Kính cánh tay. Những cái kia thể lưu, trực tiếp chảy vào Hồng Kính trong thân thể. Có thể thấy rõ ràng, Hồng Kính trên thân, bắt đầu thời gian dần qua hiện lên lên kia nhàn nhạt thần bí vầng sáng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Kình kinh hãi. Đừng nóng vội, nhìn Hồng Kính thần sắc, là chuyện tốt. Quách Trừng hừ một tiếng. Quả nhiên, theo Quách Trừng mở miệng, mặc kệ là Lâm Kình hay là những người khác, đều chú ý tới Hồng Kính trên mặt, vậy mà bắt đầu thời gian dần qua bao phủ lên thỏa mãn, sảng khoái, khát vọng, tham luyến thần sắc. Nhìn hắn quanh thân khí tức ba động, khí tức của hắn rất táo bạo, tựa hồ muốn đột phá. Hứa Lâm Úy càng lớn tiếng đạo, già nua khô bại tay, đều ngẩng lên, chỉ về đằng trước, đập vào mắt có thể thấy được. Hồng Kính, đích thật là tại đột phá biên giới. Hồng Kính không khí quanh thân, tựa như là thoáng cái bạo liệt. Kinh khủng luồng khí xoáy, xé rách thành từng cái lỗ đen vòng xoáy. Mà Hồng Kính bỗng dưng ngẩng đầu, cả người bá đạo, mạnh mẽ, hùng hậu, giải thích, trọng áp tới cực điểm khí tức. Từng đạo hư không loạn lưu, cùng tuyệt đối không gian loạn lưu hình thành tụ lại, đều e ngại mà kính úy quấn quanh ở hắn quanh thân. Hồng Kính một hít một thở ở giữa, đều có một loại nóng bỏng mà bạo liệt mãnh liệt khí tức, giống như kia biển cả gào thét, sơn hà chấn động, kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Hồng Kính mới dần dần địa ổn định lại, nhưng hắn cảnh giới, tu võ cảnh giới, vậy mà đạt đến chư thần cấp 3 tầng cảnh, vẫn là hậu kỳ, chư thần cấp 3 tầng cảnh hậu kỳ, trọn vẹn tăng lên gần 2 cái tiểu cảnh giới A. Phải biết, đây là chư thần cấp, gia tăng một cái tiểu cảnh giới, cũng khó khăn như bước lên thiên giới. Rất nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt, đỉnh cấp thiên tài, đều cần hao phí hơn ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể tại chư thần cấp cấp độ, có chỗ tiến bộ một tầng, hai tầng. Có thể nghĩ khó khăn kia, chính là Lâm Kình, đối với Hồng Kính chờ mong, cũng chỉ là lần này quỷ vực chiến sau đó đồ nhi có thể đạt đến chư thần cấp 2 tầng hậu kỳ mà thôi. Đây là tốt nhất quyết định. Không nghĩ tới. Oanh. Lâm Kình chỉ cảm thấy đầu óc một ông, triệt để mộng, kích động đều có chút không kiểm soát. Hắn liền một cái đồ nhi. Ngàn vạn năm không thể hiện, một tiếng hót lên làm kinh người sao. Lộc cộc. Hứa Lâm Ý đều nuốt xuống từng ngụm nước. Không cách nào hình dung hâm mộ ghen ghét. Quách Trừng sắc mặt thì là khó coi cực kỳ. Hận không thể muốn giết người. Cái kia vốn nên là Tô Trần một đoàn người đó a. Tô Trần thật là không có có khí vận. Ngốc tới cực điểm. Nếu như Tô Trần một đoàn người không có chậm trễ thời gian. Không có tại cái kia cái gọi là bảo địa bên trên chậm trễ thời gian. Hiện tại, có lẽ Tô Trần nếu là biết rồi Hồng Kính đã nhận được cái gì. Đến tức giận thần hồn đều vỡ vụn a. Chung quanh, từng đạo đáng tiếc, thở dài, trào phúng, nghiền ngẫm, thanh âm phức tạp ba động, rất nhiều người đều tại nghị luận. Đâu chỉ một cái gần vạn thân Lâm Kỳ cảnh người tu võ, giờ phút này, toàn bộ Đại La Thiên, mấy chục vạn ước người tu võ, nhất là huyền thủy thần các bên trong, những cái kia nhận biết Tô Trần người, từng cái, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, phiền muộn đến muốn chết. Thật sự là một bước sai, từng bước sai. Thần Thanh Lâm ngưng tiếng nói, ánh mắt phức tạp. Diệp Giao, ngươi nói Tô Trần so Hồng Kính chênh lệch sao? Không thể so với. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì kém một bước, liền hoàn toàn không thể so sánh rồi. Thật là đáng tiếc. Thần Diệp Giao trầm mặc, lại nhíu lại lông mày. Nàng nghĩ muốn phản bác một câu, có lẽ Tu ca ca tại sông Dung Nham ở bên trong lấy được tốt hơn bảo bối đây. Đáng tiếc, loại lời này, khả năng này cực nhỏ, nàng nói không ra miệng. Loại kia sông Dung Nham, hắn nhiệt độ, thiêu đốt, đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ cần thử một lần người, đều biết. Trong đó, chính là thật sự có bảo bối gì, đều đã bị thiêu đốt vỡ vụn a. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng không khả năng có cái gì bảo bối. Nàng hiện tại, lớn nhất chờ mong chính là Tô Trần có thể từ sông Dung Nham bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Cái gì tìm tới bảo bối vân vân, nàng không nghĩ. Tô tiểu tử a. Nghiêm Lệ Khâu siết chặt nắm đấm, đáng tiếc tới cực điểm. Hắn nhìn không được huyễn tưởng, nếu như là Tô Trần đã nhận được Hồng Kính thời khắc này những thu hoạch này, đó là một loại như thế nào vô địch. Đáng tiếc có thể, thật là đáng tiếc. Tô Trần đã như thế đến cực điểm yêu nghiệt rồi. Vì sao ông trời liền không thể tác thành cho hắn đâu? Vì sao liền không thể để hắn càng dọa người, càng không địch một chút đâu? Đúng lúc này, động huyệt, Hồng Kính, một cái ngư dược, nhảy xuống cách đó không xa cái kia thần bí hồ nước nhỏ bên trong. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Nhìn xem một màn này, rất nhiều người cảm thán. Hồng Kính vơ vét bảo vật tốc độ quá nhanh rồi, thu hoạch cũng quá lớn, hiện tại, ngay cả hồ nước nhỏ cũng không buông tha, thật sự là muốn ăn làm bôi tận. Lại nhìn qua Tiêu, Nhân Nhân chờ 6 người, đã mất đi Tô Trần làm bạn, tốc độ rõ ràng giảm xuống, tựa hồ, đều tại lo lắng Tô Trần, không có gì tâm tình đi đường, mặc dù, vẫn như cũ dựa theo trước lộ tuyến tiến lên. Đúng lúc là hướng về phía cái huyệt động kia đi lộ tuyến. Có thể bởi vì tốc độ quá chậm, đã tới đã không kịp. Hồng Kính đã được đến đại bộ phận bảo bối. Loại tình huống này, thậm chí, nếu như qua Tiêu, Nhân Nhân đám người tiếp tục theo cái này lộ tuyến, cùng huyệt động kia còn có hồng kính đụng, không phải chuyện tốt, ngược lại là chuyện xấu. Bởi vì hồng kính liên tiếp đạt được trí bảo, liên tiếp đột phá, thực lực tăng vọt. Bây giờ qua tiêu, nhân nhân chờ 6 người, thêm lên, khả năng đều không phải là hồng kính 3 chiêu địch thủ.